Cô tôi không giận vì mất đĩa xôi, vì đĩa xôi thiêu ăn vào không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net